Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 112, hí. Vật phẩm giới thiệu lấy văn tự xuất hiện ở tần nhiên võng mạc bên trên tên. Luyện kim thủ lôi loại hình, lựu đạn phẩm chất, ma pháp lực công kích, cường đại thuộc tính, 1, phá giáp LV1, 2, liệt diễm LV1, 3, phạm vi LV1 đặc hiệu. Không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, đây là lợi dụng luyện kim thuật lực lượng cải tạo xuất kiểu mới lựu đạn. Phá giáp LV1 có thể tùy tiện xé rách hạng nhẹ hộ giáp. Lực phòng ngự phán định là 1, liệt diễm LV1 đối với mục tiêu tạo thành cấp bậc hỏa diễm thương tổn phạm vi LV1, phạm vi nổ cộng 5m, công kích cấp bậc đạt tới cường đại duy nhất một lần đạo cụ. Tần nhiên sẽ không kinh ngạc, dù sao, trên người hắn còn có lôi bạo thuật quyển trục dạng này công kích đạt tới cực mạnh cấp bậc duy nhất một lần đạo cụ. Chân chính khiến tần nhiên kinh ngạc chính là vật phẩm bản thân. Lựu đạn, cũng không hiếm thấy có thể dùng ma pháp cấp bậc lựu đạn. Tần nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại, ghi chú bên trong văn tự, vô cùng để tần nhiên để ý. Dùng luyện kim thuật cải tạo, nói cách khác, có thể đại lượng sinh sản sao? Không được, không được, nếu như có thể làm đến đại lượng sản xuất lời nói. Liên bang chính phủ cũng sẽ không bị động như vậy. Cho nên, hẳn là cực tiểu quy mô sinh sản mới đúng. Từ An, Ratchet, Oaken miệng bên trong hiểu được đến vị kia lãnh tụ chân thực một mặt tần nhiên. Lại không chút nào hoài nghi đối phương dã tâm cùng lãnh huyết. Nếu luyện kim thủ lôi thật sự có thể đại lượng chế tạo, đối phương nhất định sẽ dẫn đầu phát động chiến tranh. Đồng thời, lại phái xuất cái này đến cái khác người. Thịt, bom, tần nhiên đáy lòng phi tốc chuyển động. Miệng bên trong lại là công phu sư tử ngoạm nói. Ta muốn 10 miếng dạng này lựu đạn. Còn có, cải tạo của nó kỹ thuật. Không có khả năng, ngươi vẫn không rõ giá trị của nó. Nó. Chấm ngoặc kép, ta cũng là bởi vì minh bạch giá trị của nó, mới có thể sách xuất điều kiện như vậy. Chết lít liên tục dao động đầu, tần nhiên lại rất thẳng thắn cắt ngang lời nói của đối phương. Ngài thật sự là mắt sáng như đuốc, nhưng ta vô pháp đáp ứng yêu cầu của ngài. Từ phát triển nghiên cứu đến đưa vào sử dụng, luyện kim thủ lôi tiêu hao khá lớn, thành phẩm càng là lác đác không có mấy. Tuy nhiên ta rất muốn hoàn thành cùng ngài giao dịch, nhưng ta cũng cần cố kỵ đến ích lợi của chúng ta. Hai cái đúng vậy tối đa, lại nhiều là không thể nào. Chết lít liên tục cười khổ, tần nhiên lại giữ im lặng. Hắn tin tưởng đối phương phía trước thực sự nói thật, thế nhưng là đằng sau nếu ai thật tin tưởng, ai liền thật là ngu ngốc rồi. Không có ai sẽ ở ngay từ đầu liền lật ra át chủ bài. Đặc biệt là hướng chết lít dạng này ở giữa. Điệp đầu lĩnh, mà lại, tần nhiên 10 phần hoài nghi hắn nhìn thấy luyện kim thủ lôi liền là đối phương có thể cầm. Xuất nhất tân sản phẩm sao? Nói một cách khác, trong tay đối phương phải chăng có càng cường đại hơn luyện kim thủ lôi? Chiếm cứ lấy chủ động, còn có lấy suy đoán như vậy về sau. Tần nhiên phi thường có kiên nhẫn cùng đối phương có kè mặc cả. Ước chừng nửa giờ sau, sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc chết lít mang theo tần nhiên chọn còn lại phía dưới chiến lợi phẩm rời. Đi ô cần trang viên, hắn lưu lại ngũ mai luyện kim thủ lôi, cùng một cái luyện kim thủ lôi 2. So với bình thường luyện kim thủ lôi, cái này mai luyện kim thủ lôi 2 tuy nhiên bên ngoài cùng bình thường luyện kim thủ lôi. Không kém bao nhiêu, nhưng thực tế thuộc tính lại là hoàn toàn cao không chỉ một tầng thứ. Không chỉ có phẩm chất đạt đến hy hữu cấp bậc, lực công kích càng là đạt đến cực mạnh trình độ, mà lại phá giáp, liệt diễm, phạm vi ba loại thuộc tính cũng đều là LV2. Làm rất tốt, thật lâu không nhìn thấy cái kia làm cho người buồn nôn ra hỏa. Có như thế biểu lộ, thật sự là vui vẻ. An, Ratchet, Oaken mỉm cười đem trong tay hồng trà đặt ở tần nhiên trước mặt. Ta tăng thêm mật ong. Hương vị lệch ngọt, là người ưa thích hương vị. Hắn nói như vậy lấy. Cả người liền rúc vào tần nhiên trong ngực. Tần nhiên thân thể cứng đờ. nhưng không có đẩy đối phương ra. Ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, ba đạo ánh mắt một mực đang như có như không nhìn chằm chằm nơi này. Đó là đã sớm tiềm phục tại Ô Cần Trang Viên bên trong liên bang gián điệp. Đương nhiên, cũng có thể là Thánh Di Hội, hoặc là trưởng giả quốc hội. Bất quá, bất luận cái nào một loại, vì kế hoạch hắn đều cần biểu hiện xuất hưởng thụ bộ dáng tới. Chỉ là, vẻ mặt như vậy thật sự là quá mức khó khăn. Tần Nhiên không thể không dùng uống trà để che giấu. Tần Nhiên 10 phần may mắn trước đó hắn để An Ratchet, Ô Cần ra ngoài lúc thuận miệng nói xuất lấy cớ. Vị chua về sau vị ngọt, càng phát nồng đậm, cảm thụ được hồng trà hương vị. Tần Nhiên hơi rời đi chú ý, nhưng cũng chính là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì, ở cảm nhận được Tần Nhiên cứng ngắc về sau, An Ratchet, Ô Cần liền mang theo càng phát ra mỉm cười rực rỡ, bắt đầu không ngừng ở Tần Nhiên trong ngực vặn vẹo, đồng thời đem đầu tựa ở Tần Nhiên trên bờ vai. Cái kia làm cho người buồn nôn ra hỏa dã không được là hoàn toàn làm cho người ta chán ghét sao? Có đãi ngộ như vậy, ta không khỏi hy vọng thấy nhiều hắn 2 lần. An Ratchet, Ô Cần nhẹ nói lấy, như xạ giống như lan hương khí nhanh chóng chui vào Tần Nhiên trong mũi. Càng trọng yếu hơn chính là, lỗ tai truyền đến ngứa, nha, xốp giòn cảm giác, để Tần Nhiên toàn thân không được tự nhiên. Nàng là dùng cường đại kiên quyết mới không có cầm trong tay hồng trà té xuống đất. Chuyện như vậy, một lần là đủ rồi. Tần Nhiên cắn răng, âm thanh từ trong hàm răng chen xuất. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng lên đến, bước nhanh hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Cảm giác bên trong giám thị ánh mắt biến mất. Thật sự là tuyệt tình nam nhân. Ngã ở ghế sofa bên trong An Ratchet, Ô Cần như u tự oán nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng. Một mực đến Tần Nhiên bóng lưng triệt để biến mất. Xác nhận Tần Nhiên sẽ không nghe được lúc, vị nữ sĩ này mới 10 phần nghiêm nghị nói một câu. Cảm ơn. Âm thanh rất thấp, rất yếu ớt. Ngoại trừ An Ratchet, Ô Cần mình bên ngoài, ai cũng sẽ không nghe được. Quay ngược về phòng Tần Nhiên, nhanh chóng làm lấy hít sâu. Mấy phút sau, Tần Nhiên mới cảm thấy nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Hắn thấp đầu nhìn lấy chén trà trong tay bên trong trong chẻo cháo bột, không nhịn được nói ra. Tên đáng sợ. Tiếp theo, Tần Nhiên đem hồng trà uống một hớp tận về sau, liền bắt đầu tiếp tục hoàn thiện cùng với chính mình kế hoạch. Hắn biết, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Trên thực tế, tại không đến sau 10 phút, hắn liền thấy cái kia 3 vị kỵ sĩ, 2567 các hạ. 3 vị lần nữa nhìn thấy Tần Nhiên kỵ sĩ, toàn bộ dùng nhất trịnh trọng kỵ sĩ lễ đến phát xuất ân cần thăm hỏi. Ta bọn họ cần muốn rời khỏi Mayor of Edland, trở về Thánh Di Hội Tổng Bộ. Hy vọng ngài có thể cùng ta bọn họ cùng rời đi. Ngài trực diện trưởng giả quốc hội dũng khí, khiến cho ta bọn họ kính nể. Nhưng hữu dũng vô mưu cũng không phải là một cái chân chính kỵ sĩ phẩm đức. Không có trì hoãn thời gian, sau khi hành lễ làm tự giới thiệu, Rodney liền nói thẳng. Rodney, cảm ơn ngươi, nhưng ta vô pháp rời đi. Ta có nhất định phải lưu tại nơi này lý do. Thật có lỗi. Tần Nhiên phi thường thành khẩn nói. Là bởi vì An Ratchet, Ô Cần nữ sĩ. Rodney sững sờ về sau, hỏi, có quan hệ Tần Nhiên cùng An Ratchet, Ô Cần tư mật sự tình. Đối với có một ít con đường tổ chức tới nói, sớm đã không phải bí mật gì. Một bộ phận, cũng bởi vì ta ký ức, từ đã trải qua Winchester nhà nổ tung án mất đi ký ức đến nay. Ta một mực đang tìm ta mất đi ký ức. Hiện tại ta phát hiện nó tựa hồ cùng trưởng giả quốc hội có quan hệ. Thậm chí, ta hoài nghi hết thảy đều là trưởng giả quốc hội âm mưu. Bao quát cái viên kia thế giới thụ quả thực ở bên trong, đều là đối phương kế hoạch một bộ phận. Tần Nhiên đầu tiên là chỉ đầu của mình. Sau đó, thần sắc ngưng trọng nói. Một bộ phận 3 vị kỵ sĩ 2 mặt nhìn nhau, không tự chủ bị Tần Nhiên lời nói hấp dẫn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.